Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 155, nhận xét của thế giới. Grid thay đổi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng địa ngục, bên cạnh thần Yatan, tôi đến đây, gục ngã, cơ thể suy nhược của lão già đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo. Cả thế giới reo hò ngay khi họ thấy hắn chuyển thành ánh sáng màu xám. Tuyệt vời, nghề huyền thoại đầu tiên. Hậu duệ Bắc Ma đã đánh bại giáo đồ thứ tư của giáo hội Yatan. Thật sự là một thành tích đáng nể. Châu Á, Neberius có cấp 300. Hắn ta là một pháp sư bóng tối ba truyền và là boss ẩn. Anh ta đã đánh bại kẻ thù đó một mình. Khả năng của một nghề huyền thoại thật mạnh mẽ. Bắc Mỹ, tôi sẽ không nói rằng anh ta đã một mình thành công trong cuộc đột kích. Chẳng phải hội Tedaka đã làm tiêu hao máu và sức mạnh ma thuật của Neberius trước khi anh ta xuất hiện. Châu Âu, nếu không nhờ hội Tedaka, liệu hậu duệ Bắc Ma có thể hạ gục Neberius một mình không? Chúng ta không thể biết được. Nam Mỹ, ưu và nhược điểm của hậu duệ Bắc Ma có thể được quan sát trong trận chiến này là gì? Châu Đại Dương, Châu Phi, V.V. Các phương tiện truyền thông quốc tế của tất cả các châu lục đều phát sóng với các chủ đề về hậu duệ của Bắc Ma. Có một sự náo động trong tất cả các diễn đàn. Bị tiêu diệt, một boss ẩn đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích một người. Tôi nghĩ anh ta thật ngu ngốc sau khi bị trúng phép thuật. Tuy nhiên anh ta vẫn chiến thắng được, đó là sự thật. Anh ta đã thắng nhờ những món đồ của mình. Ừ, tôi đồng ý, những đĩa vàng đó là gì? Tôi cũng muốn có chúng. Anh ta lấy chúng ở đâu? Một món đồ nhiệm vụ à? Nếu chúng ta biết thì chúng ta có ở đây không? Hãy lắp não vào trước khi bình luận chứ. Não cay DM mày à, đánh giá hậu duệ Bắc Ma từ Ranker cấp 269. Xin chào, tôi đang xếp thứ 15 trên BXS chung. Bằng chứng, tôi không cần nó, tôi không thích phải chứng minh, mọi người có thể chọn tin tôi hoặc không. Vậy giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dựa trên những gì tôi thấy, hậu duệ của Bắc Ma chỉ là người mới học cách chiến đấu. Tại sao đánh giá của tôi lại cực đoan như vậy? Được rồi. Tôi sẽ thay đổi nhận xét với quan điểm pháp sư. Pháp sư, hậu duệ Bắc Ma đã sử dụng các kỹ năng chống lại một pháp sư vĩ đại, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi ma thuật trọng lực, rồi không biết phép thuật được lưu trữ trong quả cầu và nhận phải một lượng sát thương lớn. Anh ta là người kém cỏi ở mọi khía cạnh. Cụ thể, anh ta không thể đối phó với đảo ngược trọng lực đúng cách, chứng tỏ rằng kỹ năng điều khiển của anh ta rất tệ. À, tệ này dựa trên quan điểm của một ranker. Chuyên gia PvPAIS bình luận về hậu duệ Bắc Ma. Điểm mấu chốt là kỹ năng điều khiển và khả năng chiến đấu của hậu duệ Bắc Ma là kém cỏi, trong khi sức mạnh của trang bị của anh ta là rất lớn. Bộ giáp trắng và khiên vàng của anh ta có khả năng kháng phép cao. Chiếc áo choàng có khả năng thu hút và đôi bốt giúp anh ta sử dụng phép. Bay, thanh đại kiếm có sức tấn công áp đảo. Hơn thế nữa, có hai đĩa vàng bảo vệ anh ta khoảng 70. Khỏi một phép thuật mạnh mẽ kết hợp ba thuộc tính băng đá bóng tối. Nó đáng giá bao nhiêu? Không thể tính được giá trị của các chiếc đĩa, nhưng rất có thể là hạng huyền thoại. Điểm chúng ta cần lưu ý ở đây là hậu duệ Bắc Ma là một thợ rèn huyền thoại. Có lẽ hậu duệ của Bắc Ma tự chế tạo ra những trang bị này. Làm thế nào anh ta làm điều đó? Tôi muốn thuê anh ta chế tạo đồ cho mình ngay bây giờ. Một phần của một cuộc phỏng vấn với Chris xếp hạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, có giả thuyết cho rằng hậu duệ Bắc Ma giống như tên đồ tể của Winston đã phá hoại bang hội của anh. Anh nghĩ sao? À, tôi tin rằng chính xác là vậy. Tôi cũng tin rằng anh ta là người đã tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt, một chủ đề nóng trong quá khứ. Quy, anh ấy có phải là thành viên của hội Tedaka không? À, chắc là vậy nếu như nhìn vào tình hình tại đó. Quy, tôi sẽ hỏi anh một cách thẳng thắn. Ai mạnh hơn, anh hay hậu duệ Bắc Ma? À, khả năng săn boss của anh ta tốt hơn tôi. Neberius có thể có sức phòng thủ và máu yếu, nhưng hắn ta vẫn là một boss ẩn. Tôi không có đủ sức tấn công để giết hắn ta ngay lập tức. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi săn Neberius một mình? Sẽ dễ dàng để khiến Neberius lâm vào thế phòng thủ, nhưng hắn ta sẽ có thể trốn thoát. Tuy nhiên, khả năng PvP của tôi cao hơn nhiều lần so với hậu duệ của Bắc Ma. Bản thân người đó có thể mạnh, nhưng khả năng kiểm soát của anh ta là rất kém. Đặc biệt, cách sử dụng kỹ năng của anh ấy rất đơn giản. tôi có thể tránh hoặc phản đòn các kỹ năng của anh ấy. Tôi nghĩ rằng hầu hết 20 ranker hàng đầu sẽ có suy nghĩ giống như tôi. Quy, có nhiều người đang chỉ trích các kỹ thuật kiểm soát của hậu duệ Bắc Ma, nhưng tôi đã không thấy ai chê nghề của anh ấy. Loại nghề đó là gì? A, nó kết hợp các yếu tố khác nhau nhưng khía cạnh tốt nhất của nó là khả năng tạo ra các trang bị. Chẳng phải anh ấy là nhà chế tạo trang bị huyền thoại duy nhất. Sức mạnh chiến đấu cũng là tốt nhất. Sức tấn công, phòng thủ, tốc độ, không có gì thiếu. Trang bị của anh ấy tốt, nhưng tôi đoán rằng chỉ số cơ bản của anh ấy cũng vượt trội. Tôi chỉ không biết về sức mạnh của các kỹ năng của anh ấy. Như mọi người đã biết, có phải các kỹ năng của hậu duệ Bắc Ma đã bị trượt? Cười, mọi người đều nhiệt tình chú ý đến hậu duệ của Bắc Ma. Tuy nhiên, bản thân Grid không biết điều này. Bạn đã đánh bại Neberius, giáo đồ thứ tư của Yatan, kẻ đã thử nghiệm rất nhiều phép thuật bóng tối, danh tiếng trên khắp lục địa. 4.000, sự thù địch với giáo hội Yatan đạt mức tối đa, điểm thân thiện với giáo hội Rebecca đạt mức tối đa. Bạn sẽ được chào đón khi đến thăm đền thờ Rebecca, điểm thân thiện với giáo hội Dominion. 2.000, đến thăm một đền thờ Dominion sẽ cho bạn những phước lành lớn lao. Điểm thân thiện hiện tại là 3.500. Điểm thân thiện với giáo hội Juda, 1.400. Đến thăm một đền thờ Juda sẽ cho bạn những phước lành lớn lao. Điểm thân thiện hiện tại là 2.000. Cho đến khi một pháp sư bóng tối mới được bổ nhiệm, khả năng đào tạo pháp sư bóng tối của giáo hội Yatan sẽ giảm. Nhận được 421 vàng. Nhận được đá cường hóa vũ khí may mắn x2. Nhận được đá cường hóa giáp may mắn x3. Nhận được đá ma thuật cao cấp x4. Nhận được sáo Neberius. Nhận được vòng tay Neberius, nhận được 67.131.050 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn, sáo Neberius, hạng huyền thoại. Đây là kho báu đã được bảo tồn trong nhiều năm bởi giáo hội Yatan và nó gây ảnh hưởng đến tâm trí của những người nghe thấy tiếng của nó. Trông nó cũ nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tạo ra âm thanh. Khi một thành viên của thần Yatan thổi sáo này, nó sẽ giảm của kẻ thù 50. Tỷ lệ né tránh, 30, độ chính xác và tăng thời gian niệm phép thuật 1.5 lần. Khi một thành viên của ba vị thần khác chơi sáo này, nó sẽ tăng của đồng minh 20. Tỷ lệ né tránh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ chính xác và giảm thời gian niệm phép thuật 1.5 lần. Khi một người trung lập thổi sáo này, một hiệu ứng ngẫu nhiên sẽ được tạo ra. Bạn phải thổi nó trong ít nhất 5 giây. Thời lượng của hiệu ứng là 30 giây. Điều kiện sử dụng, 0. Hồi chiêu, 10 phút. Phạm vi ảnh hưởng, bán kính 20 mét. LT, Fick Capson, GT, Neberius, Flute. LT, Fick Capson, GT, vòng tay Neberius, hạng, cực phẩm, độ bền, 14, 20. Phòng thủ, 5 trí tuệ, 30. Giảm 20, thời gian niệm phép thuật, một chiếc vòng tay mà Neberius trân trọng. Nó không có nhiều tác dụng nhưng nó là một trang bị rất hữu ích cho một pháp sư. Điều kiện sử dụng, cấp 250 trở lên. Trọng lượng, 1, LT, Fick Capson, GT, Neberius, Bracelet, LT, Fick Capson, GT, tính năng ẩn không tồn tại. Tuyệt, lại trúng số rồi. Đặc biệt, sáo Neberius là một món tuyệt phẩm. Các nghề có thể sử dụng phép thuật bắp và đi bắp rất ít, chẳng hạn như pháp sư bóng tối và kỵ sĩ thánh. Trong số đó, có rất ít nghề có thể sử dụng phép thuật bắp hoặc đi bắp diện rộng. Tuy nhiên, nếu cậu có sáo Neberius, cậu có thể sử dụng phép thuật diện rộng đó mà không quan trọng nghề là gì. Mình không thể tưởng tượng ra nó sẽ bán được bao nhiêu nếu bán đấu giá. Mình có nên dùng thử một lần không? Grit tự hỏi về các hiệu ứng ngẫu nhiên. Cậu bắt đầu thổi sáo. Tu, tu, tu, Rick chưa từng chơi nhạc cụ nào nên làm sao có thể chơi cây sáo cũ này được. Tuy nhiên, bản thân tiếng sáo rất hay đến nỗi nó không làm phiền đến tai cậu. Cậu ấy đang làm gì đột ngột vậy? Các thành viên của hội Tedaka đang cổ vũ sau khi Rick đánh bại Neberius. Những người vẫn đang tấn công Balak bị ảnh hưởng ngay lập tức khi Rick bắt đầu thổi sáo. Rồi mặt họ tái nhợt. Bạn đã nghe thấy tiếng sáo giờ. Tất cả các chỉ số giảm 30. Bạn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng trạng thái. Hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 30 giây. Tất cả các thành viên của hội Tedaka bị suy yếu đi. Mặt khác, ngọn lửa ngọc bích quanh cơ thể Ba Lắc bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn. Ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tê tên điên kia, Hagrid, cậu làm gì đấy? Qua Ang, thanh kiếm sáng chói bắt đầu tấn công các thành viên vừa bị suy yếu của hội Tedaka. Pon và Regis đột nhiên phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi hai người đã giết gần hết những trưởng lão. Hộp, thể lực của tôi đột nhiên cạn kiệt. Bọn trưởng lão bỗng trở nên mạnh hơn. Một hiệu ứng ngẫu nhiên đã xảy ra. Giảm chỉ số của tất cả các đồng minh và tăng chỉ số của tất cả kẻ thù. Wow, Grizzer mới nhận ra thông báo đó và gãi đầu xấu hổ. Xin lỗi, đúng là Sid. Vanner nguyền rủa trong khi phòng thủ với hai chiếc diều đôi của mình trước thanh kiếm của Ba Lắc. Sau đó anh ngã lăn ra xa. Không chỉ là Vanner, hầu hết các thành viên bang hội đều ngã xuống vì họ không thể chịu đựng được sức mạnh của Ba Lắc vừa được tăng cường. Bó tay rồi, mình phải vứt cái món rẻ tiền này đi thôi. Grit đổ lỗi cho món đồ và nhìn Ba Lắc. Cậu bắt đầu tiếp cận Ba Lắc và Ba Lắc vội vã bay lên trời. Sau đó, hắn ta tạo ra một cánh cửa để di chuyển giữa các chiều không gian. Neberius đã chết, vậy nên ta sẽ bỏ qua hôm nay. Nhưng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn vào lần tới. Pháp sư Neberius đã phải niệm một câu thần chú dài để sử dụng dịch chuyển tức thời. Nhưng con quỷ Ba Lắc có thể tạo ra một cánh cửa không gian theo ý muốn. Hội Tedaka run rẩy khi thấy hắn ta chạy trốn quá dễ dàng. Chúng ta đã bỏ lỡ con mồi. Chết tiệt, đó là một cơ hội tuyệt vời. Chết tiệt, Grit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố tình làm vậy đúng không? Tôi xin lỗi. Grit rất chân thành. Khác với quá khứ, cậu có lương tâm và thực sự xin lỗi. Cuối cùng, các thành viên của hội Tedaka không thể nói gì thêm và chỉ thở dài. Nào, hãy nhanh chóng sửa chữa ngôi làng vậy. Hội Tedaka kết hợp lại để tiêu diệt các tín đồ còn lại, giải cứu các NPC và bắt đầu khôi phục ngôi làng dưới sự chỉ đạo của Jisuka. Thật khó chịu cho Grit vì cậu ta đã để Ba Lắc trốn thoát, vì vậy cậu đành tham gia vào công cuộc phục hồi. Các thành viên của hội Tedaka bị sốc khi thấy Grit làm việc chăm chỉ. Grit đã thay đổi nhiều vậy, sao? Cậu ta quá tốt thì phải. Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người. Toban nghe những lời của các thành viên bang hội và run rẩy. Đừng nói nhảm, tôi chắc chắn rằng cậu ta đã tốt hơn trước, nhưng cậu ấy vẫn chưa đủ tốt đâu. Cũng lúc đó, tại một biệt thự siêu sang trọng ở Miami, Mỹ, một người đàn ông tóc vàng vừa xem Grit xong rồi tắt TV. Rồi anh quay sang chàng thanh niên tóc dài đang đứng bên cạnh. Cậu bị đánh bại bởi kẻ đó, thanh niên với ID là Box trong Satisfy cúi mặt với sự bối rối. Tôi xin lỗi, người đàn ông tóc vàng nhấc người khỏi ghế. Sau đó, anh tiến về cỗ máy game công nghệ cực cao bằng vàng được đặt ở trung tâm phòng khách. Asuka Black Teddy cũng chỉ là rác rưởi. Tôi đáng ra không nên trao cho họ các vị trí điều hành. Chúng ta cần sự giàu có của Asuka. Chúng ta không thể để cho cô ấy đi. Tôi biết, người đàn ông tóc vàng có ấn tượng sắc sảo như một con rắn là Zibo. Anh đứng thứ hai trong BSS chung Satisfy và là người đứng đầu của hội mãng xà. Anh ấy đã mời những người tài năng từ các lĩnh vực khác nhau và hội mãng xà của anh ta đã lần lượt chiếm các vùng lãnh thổ mạnh nhất của Satisfy. Anh có tham vọng trở thành một vị vua và đánh giá Grit. Anh ta chỉ là một kẻ đần độn. Sự thật rằng anh ta là nhà chế tạo trang bị huyền thoại duy nhất khá khó chịu. Nhưng nếu chúng ta có thể chiếm các lãnh thổ và độc chiếm các hầm ngục bí mật ở nhiều nơi khác nhau, chúng ta cũng có thể có được nguồn cung cấp trang bị huyền thoại. Cách chương